Chương 577, 577, dấu vết để lại, 6. Trường học lầu ký túc xá, đều là đưa tiễn một nhóm lao sinh lại về nên đón một nhóm tân sinh. Cho nên, cái này tủ quần áo trước kia cũng là có chủ nhân. Đã bị người dùng qua rất nhiều lần, như vậy dù sao cũng nên lưu lại chút gì, thế nhưng là cái này trong tủ treo quần áo thật sự quá sạch sẽ giống như bị người chuyên thanh lý qua. Không lưu một tia dấu vết cái này trong tủ treo quần áo thật sạch sẽ bị các ngươi thu thập qua. Ninh Hoan Tâm đóng lại tủ quần áo cửa tủ, nhịn không được hỏi một câu. A có A cô gái nghe được Ninh Hoan Tâm lời nói nghi hoặc trừng mắt nhìn, khả năng này là Tiểu Hy thu thập A, nàng có bệnh thích sạch sẽ, không nhìn nổi cho bụi càng không nhìn nổi đồ vật để ngổn ngang. Tiểu Hy hẳn là ở tại 605 thứ 3 nữ tử mà. Ninh Hoan Tâm đang trầm tư, đột nhiên phòng ngủ đại môn bị người đẩy ra. Hạ Chân Chân cùng một cô gái khác mà cầm hai túi tử vật dụng hàng ngày vừa nói vừa cười đi đến. Vừa vào cửa nhìn thấy trong phòng có cái người xa lạ, hai người đều sửng sốt một chút. Chân Chân, Tiểu Hy các ngươi về đến rồi. Trong phòng cô gái cùng hai người lên tiếng chào hỏi, nhanh nhanh nhanh, mau đưa ta đồ ăn vặt giúp ta lấy tới, đói chết ta đói cái gì đói. Dương Tư Tư, ngươi chính là cái ăn hàng. Một bên Lâm Tiểu Hy một bên đem đồ vật trong tay của mình cầm tới. Một bên nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, lập tức mở miệng hỏi trong phòng Dương Tư Tư một câu. Tư Tư, đây là bằng hữu của ngươi sao? A cái này không là bạn của ta, nàng là tìm đến Chân Chân, nói là Chân Chân đồng hương. Tìm ta sao? Hạ Chân Chân nghe được Dương Tư Tư, sửng sốt một chút, nháy mắt to nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, đột nhiên, ánh mắt của nàng lóe lên. Hả, là ngươi A Ninh Hoan Tâm? Lúc đầu Ninh Hoan Tâm còn cho là mình muốn bị phơi bày, ai biết. Hạ Chân Chân thế mà nhận biết mình, chẳng lẽ nàng nhìn ra thân phận chân thật của mình, vẫn là nàng trí nhớ tốt, còn nhớ rõ buổi sáng tại tiệm ăn nhanh cổng gặp mặt một lần. Sao ngươi lại tới đây a? Không phải đã nói ta đi tìm được ngươi rồi sao? Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Nói Hạ Chân Chân đem mình mua về vật dụng hàng ngày đặt ở trên bàn sách, sau đó vừa nói, một vừa nhìn Ninh Hoan Tâm. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, hai người một trước một sau đi ra ngoài. Hạ Chân Chân một mực đi ở phía trước, bước chân không ngừng, cu nở dê không có mở miệng. Ninh Hoan Tâm liền từng bước một theo ở phía sau, hai người từ lầu 6 trực tiếp xuống đến tầng 1, cuối cùng ra phòng ngủ. Ra phòng ngủ về sau, Hạ Chân Chân đột nhiên thở dài. Ngươi cũng là tới hỏi Mai Ngạo Tuyết sự tình. Nàng rốt cục chậm rãi mở miệng, trong giọng nói có chút phức tạp sự bất đắc dĩ. Ân, xem ra ngươi còn nhớ rõ ta. Ninh Hoan Tâm nhịn không được mỉm cười, cái này Hạ Chân Chân ngược lại là trí nhớ tốt. Kỳ thật ta Hạ Chân Chân nghe được Ninh Hoan Tâm, bỗng nhiên do dự một chút, sau đó nâng lên con người, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, cái kia hắn cứ gọi là Ngô Nghị á. Ân. Ninh Hoan Tâm nghe được Hạ Chân Chân hỏi Ngô Nghị, không nhịn được nhíu mày. Hắn tới tìm ta rất nhiều lần, ta không biết các ngươi vì cái gì nhất định phải tìm cái kia Mai Ngạo Tuyết, bất quá cho dù ai đột nhiên bị người giữ chặt hỏi một cái ngươi căn bản kẻ không quen biết, cái loại cảm giác này, thật sự rất quái dị. Hạ Chân Chân thở dài một hơi. Ngô Nghị còn nói nhận biết ta, hắn còn có thể tinh chuẩn nói ra ta thích nhất uống nước trái cây khẩu vị. Thật sự, ta kỳ thật có chút tờ sợ hãi bởi vì hắn nói hết thảy quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn nói ta cùng Mai Ngạo Tuyết là hảo tỉ muội, ta thường xuyên cùng với bọn họ. Thế nhưng là ta đối với đây hết thảy thế mà không có chút nào ký ức, mà lại ta cù nở dê căn bản cũng không nhận biết cái gì Mai Ngạo Tuyết.